Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3528, Người Biết Nàng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết lại có thể là Tô Tuyết, gần như là hai chữ này truyền lọt vào trong tai nháy mắt. Tô Hàn trong đầu, chính là lập tức nổi lên Tô Tuyết dáng vẻ. Hắn chấn động vô cùng, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Khiếp sợ, là bởi vì nàng là Tô Tuyết. Đương nhiên, là bởi vì Tô Tuyết tư chất. Có thể cái thứ nhất tiến vào thượng đẳng tinh vực, cũng không kỳ quái. Đây tuyệt đối không phải trùng tên, này nhất định chính là nữ nhi của mình, Tô Tuyết. Có thể nàng giờ phút này đi lên, thời cơ cũng không là quá đúng vậy. Tô Hàn tu vi, còn không coi là quá mạnh, cũng đã đắc tội không ít người. Tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ cũng không cần nói, như tứ cấp khu thần thiên tông, Lý Gia, cùng với cấp 6 khu Lý Gia này chút. Sợ là đều đối với mình ghi hận trong lòng. Mặc dù cái kia đại danh phủ, đều bởi vì Lý Diễm sự tình, đối với mình không có cảm tình gì. Giờ phút này, Tô Hàn tuy nói cũng xem như tìm được chỗ dựa, có thể Vân Vương phủ tạm thời cũng không có biểu hiện ra loại kia, đem Tô Hàn liệt vào thiên kiêu số 1, muốn kiệt lực bồi dưỡng bộ dáng. Tô Hàn đối tứ đại phủ vực, hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, vứt bỏ quân cờ. Cũng là bọn hắn hay làm sự tình. Lãnh khốc vô tình, trừ phi bọn hắn hướng ngoại giới thể hiện ra, bọn hắn nhất định phải bảo hộ người nào đó thời điểm, này mới có thể nói rõ, bọn hắn là thật coi trọng cái này người. Tô Hàn cảm thấy, mình tại Vân Vương Phủ những đại nhân vật kia trong lòng địa vị, chỉ sợ còn không có Phương Tự Cầm cao. Vân Vương Phủ phủ chủ, cùng Phương Tự Cầm chưa từng gặp mặt, liền bàn giao Thẩm Thiên Lệ, muốn nghĩ hết biện pháp. Đem Phương Tự Cầm lưu tại Vân Vương Phủ ở trong. Mà Tô Hàn nơi này, mặc dù lúc ấy bị tam đại phủ vực tranh đoạt, có thể gia nhập Vân Vương Phủ thời gian dài như vậy, cũng không có nhìn thấy phủ chủ một lần. Đừng nói là phủ chủ, liền tứ đại điện chủ, thậm chí là nhất phẩm ngự tiền sứ, đều chưa bao giờ thấy qua chính mình. Thẩm Thiên Lệ, chính là Tô Hàn tại Vân Vương Phủ bên trong, bản thân nhìn thấy qua, thân phận cao nhất người. Căn cứ vào loại tình huống này, như Tô Hàn thật phát sinh mối nguy, cái kia Tô Hàn căn bản cũng không có năng lực bảo hộ nàng. Mấu chốt nhất là, trước đó tác doanh nói qua, tinh không liên minh, đã chú ý tới chính mình. Đây là khái niệm gì? Một khi thân phận của mình bại lộ, cái kia hết thảy cùng chính mình có quan hệ người, đều phải chết. Tô Tuyết như vẫn luôn ngốc tại trung đẳng tinh vực, nguyên linh vô phương buông xuống, tinh không liên minh tay cũng duỗi không đi qua. Có hủy diệt nữ hoàng tại, có thể bảo đảm các nàng cả đời không lo. Nhưng nàng, sớm đi tới thượng đẳng tinh vực, hủy diệt nữ hoàng, người không nên để cho nàng đi lên a. Tô Hàn nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt lộ ra cực kỳ âm trầm. Thế nào, người biết nàng? Hàn Vân Cúc thanh âm truyền đến, Tô Hàn trong lòng nhảy một cái, vẻ mặt lập tức khôi phục, nắm chắc quả đấm, cũng là buông ra. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy Tác Doanh cùng Hàn Vân Cúc đều đang nhìn mình. Không biết, Tô Hàn lắc đầu mỉm cười. Không biết, Tác Doanh cũng là không có nói thêm cái gì. Hàn Vân Cúc lại lệch ra cái đầu, trêu chọc nói. Sợ là không thể nào a, nhìn ngươi vừa rồi dạng như vậy, tựa hồ vô cùng gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cái kia Tô Tuyết lớn lên, có thể là tuyệt thế chi tư, thế gian cơ hồ vô nữ tử có thể so sánh. Cho dù là Phương Tự Cầm cùng Tần Quân, đều muốn so với nàng kém một chút, mà hai người bọn họ, đã là khuynh quốc khuynh thành. Người sẽ không phải là, cùng cái kia Tô Tuyết, cũng có cái gì. Khác quan hệ a, Tô Hàn trong lòng âm thầm nhíu mày, mặt ngoài lại nói. Sư mẫu suy nghĩ nhiều, đồ nhi tiến vào thượng đẳng tinh vực thời điểm, cái kia Tô Tuyết tuổi còn quá nhỏ, thiên tư cũng không có bày ra, chớ nói chi là lớn lên như thế nào. Ta thật không biết nàng. Ha ha, ta nhìn ngươi a, chính là. Khụ khụ, Hàn Vân Cúc còn muốn trêu chọc vài câu, Tác Doanh lại ho nhẹ một tiếng, nói. Tô Bát Lưu nói không biết, cái kia chính là thật không nhận ra. Hàn Vân Cúc sửng sốt một chút, lại lạ thường trầm mặc lại. Tô Tuyết tới bao lâu? Tô Hàn lại hỏi, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, cái kia dù sao cũng là nữ nhi của mình a, mặc dù biết chính mình hỏi nhiều, sẽ để cho Hàn Vân Cúc suy nghĩ nhiều, nhưng hắn nếu là không hỏi, lại sao có thể bình tĩnh lại tâm tình. Nửa năm, Hàn Vân Cúc nhún vai, tiến vào thượng đẳng tinh vực thời điểm, nàng là một cái nhất tinh ngụy thần cảnh, trong vòng nửa năm, nàng đạt đến thất tinh ngụy thần cảnh, các ngươi tin sao? Tô Hàn mắt sáng lên, cái gì? Tác Doanh lại mặt thịt run rẩy, khó có thể tin nói. Như thế yêu nghiệt, chẳng lẽ thượng đẳng tinh vực, thật đến đỉnh phong thời điểm. Cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu mọc thành bụi, nhân tài đông đúc a. Nói thật, Tô Tuyết loại tu luyện này tốc độ, Tô Hàn cũng có chút khiếp sợ. Tại trung đẳng tinh vực thời điểm, nàng là bởi vì tại thánh tử tu di giới bên trong, cho nên mới sẽ tu luyện nhanh như vậy. Có thể đi vào thượng đẳng tinh vực, cũng không có thánh tử tu di giới tồn tại. Cái kia nàng, làm sao sẽ còn nhanh như vậy? Thoạt nhìn, so tại trung đẳng tinh vực thời điểm, đều muốn nhanh. Nàng như thế nào lấy được tài nguyên, bằng vào chính mình lúc trước lưu lại nguyên tố tinh thạch? Vẫn là nói, nàng đã gia nhập tòa nào đó thế lực. Tô Tuyết cái này người, theo trình độ nào đó tôi nói, so Phương Tự Cầm cùng Tần Quân còn muốn biến thái. Hàn Vân Cúc lại nói, theo ta lấy được tin tức, Bách Hoa Phủ bên kia, đã phái người đi tìm nàng, dùng Tô Tuyết dung nhan, gia nhập Bách Hoa Phủ, cũng là thích hợp nhất. Nói bậy, Tác Doanh ngừ lạnh nói, Bách Hoa Phủ người, hoàn toàn chính xác dùng nữ tính chiếm đa số không giả, nhưng luận thực lực, ta Vân Vương Phủ cũng không kém chút nào, dựa vào cái gì liền nói, nàng gia nhập Bách Hoa Phủ thích hợp nhất. Thế nào, ta còn nói sai rồi? Hàn Vân Cúc khinh thường cười một tiếng, Vân Vương Phủ keo muốn chết, bình thường hắc giáp quân, căn bản không có bất kỳ bổng lộc cấp cho, đều là để người ta chính mình đi làm nhiệm vụ, đổi lấy điểm tích phân, nói Vân Vương Phủ là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước, đều cất nhắc các ngươi, người ta Tô Tuyết có loại kia tư chất, nếu là lại dựa theo các ngươi Vân Vương Phủ cơ chế tới tu luyện, sợ là sẽ phải chậm trễ người ta tốc độ tu luyện. Tác Doanh ngữ khí hơi ngưng lại, còn muốn tranh luận, lại tìm không thấy lý do. Vân Vương Phủ chết móc, đây là sự thật, bọn hắn bao che khuyết điểm là thật, đã từng có rất nhiều thiên kiêu mong muốn vì vậy mà gia nhập Vân Vương Phủ. Nhưng nhớ tới Vân Vương Phủ cái kia tu luyện gian khổ, liền lập tức bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói câu khó nghe chút mà, ta thật không biết, Vân Vương Phủ tại như vậy móc tình huống dưới, làm sao còn có thể cùng mặt khác tam đại phủ vực ngồi ngang hàng. Hàn Vân Cúc lại châm chọc một câu, ta mặc kệ, Tác Doanh khua tay nói, Tô Tuyết như thế thiên kiêu, nhất định phải gia nhập ta Vân Vương Phủ. Người nói gia nhập, người ta liền cần phải gia nhập. Khôi hài đâu, Hàn Vân Cúc lắc đầu, mà Tô Hàn nơi này, tuy nói yên lặng, lại vẫn luôn đang âm thầm suy nghĩ. Tuyệt đối không thể dùng, cùng Tô Tuyết tiếp xúc quá gần. Thậm chí, đều không thể cùng hắn tiếp xúc, mặc kệ tinh không liên minh, đến cùng có thể hay không phát hiện thân phận của mình, tuyệt đối không thể bại lộ chính mình cùng Tô Tuyết quan hệ trong đó. Này vẻn vẹn thượng đẳng tinh vực mà thôi, mặt trên còn có một cái thánh vực. Chúa tể cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tô Hàn rõ ràng nhất. Một bước đi nhầm, mất hết can đảm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.